Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, trước nay chưa từng có. Tam quốc chư hầu cùng ba tông tông chủ gặp mặt sau khi thương nghị riêng phần mình về nước. Từ đó sau lại không động tĩnh, Lý Khâu liền biết trong thời gian ngắn không cần lo lắng ba tông liên thủ đột kích. Hắn ra lệnh Công Dương Lăng, Liên Hạo Ca bọn người toàn lực chinh phạt trừ Ngụy quốc, Tề quốc cùng Triệu quốc, cùng với thống trị hạ các nước chư hầu bên ngoài tất cả các nước chư hầu. Theo từng cái các nước chư hầu bị đánh bại, từng vị chư hầu bị áp giải Chu Đô, Chu quốc cương thổ lấy tốc độ khủng khiếp khuếch trương. Lý Khâu bảng bên trên nguyên lực đồng dạng lấy tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng. Trong lúc đó Ngụy quốc, Tề quốc cùng Triệu quốc phảng phất cùng ngoại giới tin tức đoạn tuyệt, tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới. Có các nước chư hầu sứ giả cầu kiến ba vị chư hầu, muốn hướng ba vị chư hầu xin giúp đỡ, đều bị lấy các loại lý do cự tuyệt ở ngoài cửa, không được gặp nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền một năm xuân thu, thiên hạ thế cục đại biến. Trừ Ngụy quốc, Tề quốc cùng Triệu quốc, cùng với dưới trướng các nước chư hầu bên ngoài, tất cả các nước chư hầu đều bị Chu quốc cùng Ngô quốc chinh phạt. Hướng Chu quốc biểu thị thần phục, chư hầu trở thành thiên hạ cùng tôn chư hầu vương, vẫn như cũ là Ngụy quốc quốc đô bên ngoài, tòa nào Ngụy hầu bình thường nghỉ mát sử dụng cung điện. Tam đại chư hầu, tam đại tông chủ lần nữa tề tụ. Ngắn ngủi thời gian một năm, tất cả mọi người không có gì thay đổi. Ta nghe nói chư hầu bây giờ bị người trong thiên hạ xưng là chư hầu vương. Trong điện, Thi Trường Phong cười lạnh nói, bất quá là những cái kia thần phục chư quốc chư hầu, hướng nịnh nọt mà thôi. Yến Mục thần sắc khinh thường, nhưng hắn thế mà cứ như vậy tiếp nhận. Một năm này ở giữa hắn cũng là thông minh, chinh phạt các nước chư hầu không có một cái là chúng ta dưới trướng. Hắn hiện tại tiếp nhận chư hầu vương xưng hào là muốn ngự trị ở bên trên chúng ta à? Thi Trường Phong thần sắc âm lệ, chư hầu vương, Vệ Thiên Vũ trong miệng thì thào. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hiện tại hắn đã chiếm đoạt trừ chúng ta ba phương ngoại tất cả các nước chư hầu, là thời điểm động thủ với hắn đi. Đương nhiên, Thi Trường Phong cười lạnh, liền để chúng ta tam phương hợp lực, đưa vị này chư hầu vương thượng đường, hủy diệt Chu quốc, ba phần thiên hạ. Ngoặc kép, tam phương lại một lần nữa tụ họp về sau, riêng phần mình trở lại đốt lên 100 vạn đại quân, lấy hiện hữu chư hầu dám tự xưng là hướng, thay mặt thiên tử thảo phạt nghịch thần làm tên, tụ hợp một chỗ hướng Chu quốc mà đi. Ngô quốc cùng chư hầu minh bên trong một chút các nước chư hầu chủ động phái ra đại quân gấp rút tiếp viện Chu quốc, bất quá đại bộ phận chư hầu minh bên trong các nước chư hầu đều không có dựa theo lúc ấy ký kết minh ước phái quân gấp rút tiếp viện Chu quốc. Trong đó một chút phảng phất không biết chuyện này, bọn hắn cho rằng một trận chiến này Chu quốc tất bại, không cần thiết lại đối chư hầu nịnh nọt. Mặt khác một chút các nước chư hầu, thậm chí tại tam quốc liên quân trải qua lúc, phái ra đại quân đi theo gia nhập đội ngũ, danh xưng bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn cùng một chỗ lấy phạt chư nước. Chư quốc nghe được tam quốc liên hợp thảo phạt tin tức, thì là không nhanh không chậm triệu tập đại quân tính cả gấp rút tiếp viện các nước chư hầu đại quân đi vào quan ngoại chuẩn bị chống cự. Chu quốc quan ngoại, nguyên bản bình nguyên bát ngát bên trên, đã bị song phương quân trận một mực chiếm cứ. Quân tốt như hải, mâu qua như rừng, phạt chu đại quân, trung quân mười mấy chiếc chiến xa bằng đồng thau, trong đó lấy 3 chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau cầm đầu. Ngụy hầu, Triệu hầu cùng đủ đợi ngồi ngay ngắn trên đó. Tuần Minh một phương đại quân tương đối liền thiếu đi rất nhiều, Trung quân bên trong lấy Lý Khâu chỗ chiến xa bằng Đồng Thau cầm đầu. Phía sau cũng là hơn 10 vị chư hầu. Chiến xa bằng Đồng Thau bên trên, Lý Khâu tướng mạo tuấn giật, khí chất xuất trần, dù người mặc huyền y, đầu đội miện quan, trên người quân vương chi khí lại cũng không nặng, mặc dù bây giờ hắn trưởng không lấy một hai ngày hạ. Hơn 10 vị chư hầu đối với hắn cúi đầu thần phục. Tôn hắn vì chư hầu vương, nhưng hắn trong lòng chưa từng nửa điểm đối quyền lực dục vọng. Một lòng chỉ cầu siêu thoát cùng trường sinh, là lấy cả người hắn tinh thần diện mạo và khí chất. Cùng nguyên lai cũng không cái gì khác nhau, nếu như bỏ đi cái này thân chư hầu trang phục, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn thân cư cao vị. Nhiều lắm là cho là hắn là một vị tu hành có thành tựu luyện khí sĩ. Chư hầu, ngươi xâm cướp chư quốc, đồ sát chư hầu, bạo ngược làm liều, nhất là dám tự xưng là chư hầu vương, đúng là đại nghịch bất đạo. Hôm nay ta Ngụy, Triệu, đủ tam quốc liền lĩnh chư quốc đại quân, thay mặt thiên tử thảo phạt ngươi cái này nghịch thần, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phạt chu trong đại quân, chiến xa bằng Đồng Thau bên trên, Ngụy hầu động thân mà đứng. Một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, cất cao giọng nói, dứt lời, trong đại quân lập tức bay ra mấy chục đạo bóng người. Giá Vân dừng ở không trung, lấy ba người cầm đầu, Thi Trường Phong, Vệ Thiên Vũ, Yến Mục tam đại động hư trung kỳ luyện khí sĩ. Chu Hầu, đi lên lãnh cái chết. Thi Trường Phong đứng thẳng đám mây, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống đại địa. Khóe miệng ẩn hàm khinh thường ý cười. Ba người trên thân khí tức khủng bố, như núi như vực sâu, khiến người không dám nhìn thẳng. Chiến xa bằng Đồng Thau bên trên, Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, ống gây áo vung lên, ngưng tụ tử sắc tường vân nâng hắn. Thẳng vào không trung, Công Dương Lăng cùng Liên Hạo Ca bọn người theo hắn cùng một chỗ giá vân bay vào không trung. Giống như lần trước đồng dạng, tại hám địa kỳ phía trên luyện khí sĩ về số lượng, vẫn như cũ là Lý Khâu cái này một phương rõ ràng rơi vào hạ phong. Tại song phương hám địa kỳ trở lên luyện khí sĩ thăng nhập không trung về sau, trên đất đại chiến cũng lập tức mở ra. Song phương đại quân như hai cỗ dòng lũ ác sóng tịch hung ác cuốn về phía đối phương, va chạm nháy mắt, bắn tung tóe lên vô số huyết hoa. Chu Hầu, nói đến sau ngày hôm nay chúng ta còn muốn đa tạ ngươi. Trên không trung, đứng tại trong ba người ở giữa Thi Trường Phong cười lạnh nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể không cần gánh vác bất luận cái gì bêu danh liền đạt được thiên hạ. Lý Khâu đứng thẳng đám mây, thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười nói. Ngươi nói phảng phất một trận chiến này đã kết thúc. Kết quả của trận chiến này tại một năm trước đã chú định. Chu Hầu, ngươi thật sự thực lực mạnh mẽ. Ba người chúng ta bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng ngươi địch nổi ba người chúng ta liên thủ sao? Yến Mục ánh mắt lạnh lùng, như một con rắn độc nhìn xem Lý Khâu. Chu Hầu, ngươi chỉ hơn 400 tuổi liền đạt tới động hư kỳ. Đích thật là tư chất bất phàm. Hôm nay liền để chúng ta ba người tiễn ngươi lên đường. Vệ Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy liền tới đi. Lý Khâu trên mặt mang cười nhạt ý, đứng chắp tay, để ta xem các ngươi ba người là như thế nào đưa ta lên đường. Giết! Thi Trường Phong nghiêm nghị quát khẽ, một cỗ khủng bố sát ý phóng thích mà ra. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, ba người tính cả hơn 10 vị hám địa kỳ luyện khí sĩ ngưng tụ pháp tướng. Phi thân giết ra, Lý Khâu phất tay ngưng tụ hỗn nguyên pháp tướng, tính cả Công Dương Lăng cùng Liên Hạo Ca xuất hai tông trưởng lão. Đồng loạt nghênh kích mà lên, trên trời cao, trên đời cường đại nhất hai phe luyện khí sĩ ở giữa đại chiến. Ngang nhiên bộc phát, Thi Trường Phong, Vệ Thiên Vũ cùng Yến Mục ba người pháp tướng, trong tay pháp tướng chi chia ra chớ vì mâu, chùy, kiếm, liên thủ đánh tới, ba người công kích vạch phá bầu trời, mang theo vô cùng kinh khủng sát ý, đồng loạt giết tới. Lý Khâu Hỗn Nguyên Pháp Tướng, thân mang Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp, huy động Hỗn Nguyên Kích quét ngang, bộc phát vô tận cự lực. Băng băng băng, hư không giống như một ao bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá. Đột nhiên sinh ra gợn sóng, không khí đánh nổ, cuồng bạo khí lãng lăn lộn mà đi, như bị sơn nhạc va chạm, ba thanh pháp tướng chi binh ầm vang vỡ vụn. Ba tôn pháp tướng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Thoáng qua bay ra ngàn trượng về sau, Thi Trường Phong ba người tại không trung gian nan ngừng lại thân hình. Nhìn về phía trong tay, thần sắc kinh hãi, chỉ gặp được một khắc, bọn hắn trong tay hoàn hảo không chút tổn hại pháp tướng chi binh. Lúc này đã chỉ còn trong tay một đoạn tàn thể. Nắm cầm pháp tướng chi binh pháp tướng cánh tay, cũng là vết dạn dày đặc, suýt nữa bị trực tiếp chấn vỡ. Làm sao có thể, ba người khó có thể tin trước mắt một màn, Lý Khâu vậy mà chỉ là một cái đối mặt liền đánh nát bọn hắn pháp tướng chi binh. Cái này há không đại biểu giữa bọn hắn thực lực sai biệt, đã lớn đến một mức độ khủng bố. Tạo thành cái này một màn Lý Khâu lại là mặt không dao động. Hắn làm sao lại đối với mình thực lực sinh ra kinh ngạc. Cách hắn đánh bại Công Dương Lăng, đến nay cũng bất quá là quá khứ ngắn ngủi thời gian một năm. Hình dạng của hắn khoảng cách một năm trước dù chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng hắn thực lực lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lực 18.500 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 21. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, tịch không cửu kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực bảng bên trên trừ hơn 1.800.000 điểm nguyên lực bên ngoài. Bắt mắt nhất chính là hồn thiên huyền nguyên quyết đạt đến kinh người tầng thứ 21. Tam trọng là một cái đại cảnh giới. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 21 đại biểu chính là luyện khí sĩ đỉnh phong chi. Cảnh động hư kỳ hậu kỳ. Từ xưa đến nay ít có luyện khí sĩ có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Lại tăng thêm hồn thiên huyền nguyên quyết mạnh mẽ. Hắn thực lực có thể nói đã đạt tới thế này người trước nay chưa từng có cường đại. Giữa thiên địa đã không có ai thực lực có thể cùng hắn chống lại. Hắn thực lực vượt qua Thi Trường Phong ba người một cái tiểu cảnh giới còn nhiều. Vừa đối mặt liền vỡ vụn ba người pháp tướng chi binh. Là lại chuyện không quá bình thường. Không có khả năng. Trước mắt một màn là thiết thực phát sinh. Nhưng Thi Trường Phong ba người lại có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Chỉ cảm thấy khó có thể tin cùng khó mà tiếp nhận. Gió xoáy càn khôn, thanh hồng quán nhật, du vân hiệp sơn, ba người thần sắc hung ác, thi triển nguyên khí thuật, lần nữa thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu vung kích, hư không trung truyền ra kinh thiên động địa sóng lớn thanh âm. Biển cả vô lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN